Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 88, Quỷ Hỏa Ma Long vs Bất Tử Hỏa Chim. Yagami Kyo bốc lửa hai quả đấm, bạo lực đánh bất tử điểu phần lưng, ba loại hỏa diễm đụng nhau sau, rằng có không tới nửa giây, trong nháy mắt bùng nổ kịch liệt nổ mạnh, tạp chí trùng, rầm rầm rầm, không trung nổ mạnh. Lực lượng chấn động đến trong biển, đem nước biển đè ra một cái to vũng nước lớn. Sau đó chính là từng đợt sóng tiểu lãng hướng xa xa đánh tới. Cuối cùng liền trở thành một cái sóng thần. Rốt cuộc là cái nào đảo nhỏ gặp họa? Điểm này thì không phải là hỏa ma cùng bất tử điều có thể lo lắng. Không trung xảy ra nổ lớn, đưa đến ở phía xa trên thuyền băng hải tặc Kuza toàn thể. Hoặc là trên nước Ma Toro khách bọn người có chút đứng không vững. Cuộc chiến đấu này, rốt cuộc phải kéo dài bao lâu? Cái này đã qua thứ 6 buổi tối. Đến ngày thứ 7, băng hải tặc Kuza các thành viên đều khiếp sợ không biết rõ phải như thế nào hình dung mới phải. Hỏa ma cùng bất tử điểu quyết đấu đỉnh cao đã kéo dài 6 ngày 6 đêm. Giờ phút này đã là ngày thứ 7. Xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn đã sớm muốn mệt ngã mới đúng. Có thể chẳng những không có, hơn nữa còn càng lớn càng mãnh liệt dáng vẻ. Thật là không có cách nào tưởng tượng lửa này ma cùng bất tử điểu rốt cuộc là cường đại dương nào. Ách ha, bất tử điểu Marco bị dao động bay ra ngoài. Nhưng bây giờ hóa thân trở thành bất tử điểu hắn, chính là huy động cánh dừng lại bay rớt ra ngoài thân hình. Ôi ôi ôi, toàn thân hỏa diễm biến hóa thành bất tử điểu Marco. Kịch liệt thở dốc nhìn trước mặt hỏa ma Yagami Kyo. Mới vừa rồi quyền kia nhưng là nhượng hắn bị thương nặng. Đồng thời, thể lực cùng tinh thần lực cũng đều cơ hồ tiêu hao hết sạch. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng lực lượng. Ôi ôi ôi, toàn thân hỏa diễm hóa thành hỏa ma Yagami Kyo. Giống vậy kịch liệt thở dốc nhìn trước mặt bất tử điểu. Quỷ viêm cùng quỷ hỏa biến thành cặp mắt, ngọn lửa cũng càng ngày càng nhỏ. Thậm chí, hắn vai phải còn bị xuyên thủng. Giờ phút này chính máu tươi điên cuồng chảy ra thấp ở trên biển. Mới vừa thi triển, hỏa ma chung kết thời điểm. Hai quả đấm đánh vào bất tử điểu trên thân thể, đưa nó trọng thương đồng thời. Bất tử điểu cũng sắp hắn hỏa diễm móng vuốt xuyên thủng hắn vai phải. Có thể nói, cái này một lần đụng nhau, là bọn hắn lưỡng bại câu thương. Mỗi người đều không chiếm được chỗ tốt. Quyết chiến 6 ngày 6 đêm. Đáng ghét bất tử điểu sống lại năng lực thật là biến thái. Yagami Kyo đầu lần cầm hỏa diễm không có cách nào. Chỉ có thể là giữ vững đánh trường kỳ kháng chiến. Một mực quyết chiến tới mức này mới cùng bất tử điểu Marco đấu thành đôi địa phương trọng thương. Mà đối diện Marco cũng kinh hãi. Có thể với bất tử điểu quyết chiến tới mức này, cũng chính là hắn Yagami Kyo, coi như là hắn thuyền trưởng dâu trắng. Ban đầu có thể đánh bại hắn, cũng là bởi vì dùng Haki vũ trang Haki, có thể chân chính đánh tới hắn thật thể mới có thể đánh bại hắn. Nếu không nói, không cần Haki vũ trang Haki cùng Haki bá vương, muốn dùng ác ma quả thực năng lực, liền cùng bất tử điểu đánh trọng thương. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy gặp cường địch. Thứ nhất có thể làm đến nước này người. Không thể lại kéo. Đem tất cả lực lượng đều rót vào tại một chiêu cuối cùng này. Yagami Kyo cùng Mao Mu khế nghĩ đến cùng một chỗ. Đồng thời đem trong cơ thể bó sát người không ngừng lực lượng đều bộc phát ra. Yagami Kyo đem người trên quỷ viêm cùng quỷ hỏa cho cởi xuống. Nhượng hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ thành một cái tử lam sắc long hình thái hỏa long. Giống vậy, Marco cũng đem chính mình biến hóa thành bất tử điểu hình thái triệt tiêu. Đem Blue Fire ngưng tụ thành một cái bất tử điểu hình thái bất tử điểu. Mà bản thân hắn bản thể chính là rời đi Blue Fire. Giống như Yagami Kyo cách thức đại khái một dạng. Ngang, hỏa long ngưng tụ thành hình. Quấn quanh ở Yagami Kyo trên thân thể. Long đầu gối ở trên vai hắn, hướng về phía đối diện bất tử điểu phát ra giống giận thu, bất tử điểu ngưng tụ thành hình. Đứng ở Marco đưa tay ra trên cánh tay, hướng về phía đối diện hỏa long phát ra chim hót, Hỏa Long cùng Bất Tử Điểu đồng thời đối với đối phương phát ra uy hiếp tính tiếng gầm gừ. Cái này làm cho ở trên biển mọi người thấy kinh hãi. Con mắt cũng đều trợn to nhìn. Minh bạch, đây là một chiêu cuối cùng đụng nhau. Nhanh xa cách nơi này. An Vida cảm nhận được cái gì sao? Đối với, đúng, các chị em nói một tiếng. Liền lắc một cái chân ga. Cưỡi trên nước motor cách xa sắp phát đạt tìm đúng đụng hai người. Nhanh lên một chút xa cách nơi này. Giống vậy, Hancock cũng nhượng thủ hạ mình. Mau vào nhượng du xà rời đi khu này khu vực. Nếu không chờ chút sẽ phải phiền toái lớn. Liền ở phía dưới người cũng sắp nhanh rời đi thời điểm. Yagami Kyo nhìn trước mặt Marco. Cho quấn quanh trên thân thể tử lam sắc hỏa long truyền đạt chỉ lệnh. Quỷ hỏa ma long theo Yagami Kyo gầm lên giận dữ. Quấn quanh ở trên người hắn tử lam sắc hỏa long. Gầm thét một tiếng liền trùng kích đi ra ngoài. Bất tử hỏa chim, Marco cùng Yagami Kyo đồng thời thi triển. Đem đứng ở trên cánh tay hắn bất tử điểu chỉ lệnh. Khiến nó đi công kích đối diện hỏa long. Bất tử điểu kêu kêu một tiếng. Vụt sáng cánh tiến lên. Giống thu quỷ hỏa ma long cùng bất tử hỏa chim mỗi người phát ra tiếng huýt gió. Tại trên mặt biển mọi người nhìn kỹ. Một con rồng một chim đụng nhau đi. Có thể tiếp theo khiếp sợ sự tình xảy ra. Đương quỷ hỏa ma long cùng bất tử hỏa chim đụng nhau viên kia. Tất cả mọi người liền phảng phất thời gian tĩnh chỉ một dạng Yagami Kyo mà Marco hai người tại. Chính mình chiêu thức cùng phía bên kia đụng nhau trong nháy mắt đó. Cũng đã từ không trung bắt đầu rơi xuống. Phanh, hỏa long cùng bất tử điểu đụng nhau. Oanh, đụng nhau sau. Xảy ra nặng nề vang lớn. Nặng nề vang lớn sau. Chính là rung trời nổ mạnh. Cường đại uy năng sau đó không ngừng khuếch tán. Dầm dầm dầm, một tiếng rung trời nổ mạnh sau. Ngay sau đó là liên tục nổ mạnh. Đem phụ cận giấy tráng phim thiên không đều chấn cảm thấy là đung đưa. Mà phía dưới nước biển cũng từng đợt sóng hất đi ra ngoài. Từ nhỏ sóng biển biến thành sóng lớn. Tiếp theo chính là to đại sóng thần. Giống, bỗng nhiên, trong lúc nổ tung giữa lao ra một cái tử lam sắc hỏa long. Mang theo cường đại khí tức, hướng về phía rơi xuống Marco đánh tới. Thắng. Akame đám người nhìn thấy hỏa long hướng trong lúc nổ tung lao ra sau. Trước tiên nghĩ đến chính là Yagami Kyo chiêu thức đánh bại Marco chiêu thức. Thu, nhưng là, ngay vào lúc này, một đao thanh thúy chim hót truyền tới. Akame đám người nhìn sang. Marco bất tử điểu cũng từ không trung nổ mạnh trong ngọn lửa xông ra. Hướng hạ xuống Yagami Kyo đánh tới. Một màn này khiếp sợ nhìn thấy cuộc chiến đấu này tất cả mọi người. Marco nhìn trùng kích tới hỏa long. Đem nhúc nhích liền phi thường thân thể cho cố gắng cuộn rút lên. Sau đó giơ lên hai cánh tay đan chéo phòng ngự ở trước mặt. Hiện tại tại không có cách nào tránh. Hắn đã vết thương chồng chất. Không có cách nào né tránh. Cũng không có khí lực. Quỷ hỏa ma long trùng kích mà xuống. Chính diện đánh trúng Marco thân thể. Trong nháy mắt liền xảy ra nổ mạnh. Xaaa, đường bị đánh trúng trong nháy mắt đó. Mạnh mẽ lực đạo bao phủ vào thân thể lúc. Marco lập tức liền kêu thảm lên. Yagami Kyo nhìn trùng kích tới bất tử điều. Muốn né tránh nhưng là không có cách nào. Nhưng hắn vẫn là có một cái ý niệm điên cuồng. Đầu tiên là từ ma pháp bên trong không gian. Thay đổi ra một tàu chiến hạm. Sau đó đem chút sức lực cuối cùng đối với. Đúng, Akame, Bonnie các nàng nói, cứu hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.